Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 tiến vào khách sạn, Tần Ngự lại khai một gian phòng, bọn họ một hàng cùng sở hữu 6 cá nhân, 3 người trụ một phòng, Tần Ngự cùng tình huống tương đối nghiêm túc Hàn Thần cùng Lưu Nhân trụ một gian. Ký túc xá mặt khác 3 người ở tại mặt khác một gian. Phòng liền ở cách vách, gặp được nguy hiểm cũng phương tiện chi viện, tại đây loại thời điểm. Người đa tài hào thêm can đảm, Tần Ngự hồi tưởng đời trước tốt nghiệp khi phát sinh sự. Lúc ấy hắn cùng Diêu Dĩnh Mạn quan hệ hòa hoãn một ít. Cho nên là ở cuối cùng một ngày mới đuổi tới trường học tham gia lễ tốt nghiệp, lớp tin tức đại bổ. Phận thời điểm đều ở vào che chắn trạng thái. Hắn lĩnh bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng sau tham gia lớp liên hoan. Lúc ấy trên bàn cơm xác thật thiếu vài người, nhưng ở tốt nghiệp quý, rất nhiều người đều bởi vì công tác mà không thể phân thân. Người tới không đồng đều tình huống cũng bình thường. Hắn căn bản không để ý, vô pháp từ đời trước kinh nghiệm tìm được manh mối. Tần Ngự chỉ có thể đem Cố Tuấn Phong tử vong sau phát sinh sự tình tiến hành đại khái tổng kết. Tần Ngự trên giấy viết xuống mấy cái yếu điểm. Cố Tuấn Phong tử vong ngày đó, Lưu Nhân, Hàn Thần, Cố Tuấn Phong đám người liên hoan, nói chuyện phiếm nội dung vô dị thường. 11 giờ tả hữu, Cố Tuấn Phong say rượu, ở trường học hồ nước nội chết đuối bỏ mình, rạng sáng. Hàn Thần phát hiện có người đi vào giấc mộng, tử vong ngày thứ hai Cố Tuấn Phong tử vong bị phát. Hiện, Hàn Thần sợ hãi dưới dọn về trường học ký túc xá, đêm đó. Hàn Thần cùng Lưu Nhân đều mơ thấy thấy không rõ người mặt bóng người, tử vong ngày thứ ba. Tần, Ngự hồ giáo, không rõ sinh vật thúc đẩy nhánh cây tạp hướng Tần Ngự. Trước mắt chưa xác định giữa hai bên hay không tồn tại liên hệ, Hàn Thần nhân hôm qua quái dị mộng. Thỉnh cầu cùng Trần Vũ, Đào Trạm cùng ở, đêm đó, ba người quái mộng, bóng người ngồi ở Hàn Thần cách vách trên giường, tử vong ngày thứ tư. Hàn Thần bổ miên khi mơ, thấy thấy không rõ mặt bóng người có công kích tính, tử vong ngày thứ năm, hôm nay lễ tốt nghiệp. Hàn Thần bằng tốt nghiệp, việc học chứng phát sinh dị thường. Hàn Thần chắc chắn bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng thượng tên họ ảnh chụp là Cố Tuấn Phong. Lọt vào những người khác hoài nghi, Tần Ngự xác định Hàn Thần lời nói vì thật, Hàn Thần kinh hách quá độ lâm vào hôn mê. Bóng người đi vào giấc mộng, một lần tỏ vẻ làm Hàn Thần đừng rời khỏi trường học, buổi tối 8 giờ. Tra xét Cố Tuấn Phong tử vong địa điểm, tào ngộ không rõ sinh mệnh thể công kích, phát hiện giày đầu hổ, bắt được quỷ anh trên người chưa mang huyết sát. Phỏng đoán Cố Tuấn Phong tử vong cùng quỷ anh quan hệ không lớn, tổng hợp trở lên tin tức phỏng đoán. Thấy không rõ mặt bóng người là Cố Tuấn Phong khả năng tính vì 8 phần, điểm đáng ngờ 1. Cố Tuấn Phong quỷ hồn vì sao phải đi theo Hàn Thần? Điểm đáng ngờ nhị, Cố Tuấn Phong vì cái gì muốn đem Hàn Thần bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng đổi thành tên của mình? Lưu Nhân đồng dạng nhìn Tần Ngự liệt kê điểm đáng ngờ sau, ấp a úm nói, kỳ thật còn có một việc ta chưa kịp nói. Tần Ngự hỏi, cái gì? Lưu Nhân lấy ra di động, hôm nay chúng ta chụp ảnh chụp còn nhiều nhân ảnh. Tần Ngự tiếp nhận vừa thấy, ảnh chụp đều là chuyên nghiệp đồng học, có nam có nữ, vài tấm ảnh chụp chung, đều có một cái nửa trong suốt bạch sắc nhân ảnh. Lưu Nhân nói, chuyện này là thật sự, ta chính mình chụp ảnh chụp cũng có, mới vừa chụp xong thời điểm là không có, kia bóng trắng không biết là khi nào xuất hiện, hiện tại trong đàn đều truyền khai. Mọi người đều cảm thấy đây là Tuấn Phong trở về cùng bọn họ cùng nhau chụp ảnh. Chúng ta trước thảo luận phía trước điểm đáng ngờ. Tần Ngự nhìn về phía Hàn Thần, ngươi cảm thấy hắn vì cái gì vẫn luôn đi theo ngươi? Hàn Thần nói, ta cảm thấy hẳn là bởi vì ta ngày thường cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hắn gặp được sự tình cái thứ nhất nghĩ đến chính là ta. Tần Ngự ở điểm đáng ngờ vừa lên đánh dấu. Bởi vì tín nhiệm, Tần Ngự lại hỏi ra cái thứ hai đáp án. Vậy ngươi cảm thấy hắn cái gì muốn đem ngươi bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng đổi thành tên của mình cùng ảnh chụp? Này phải dùng tín nhiệm tới giải thích liền nói bất quá đi, hắn có thể hay không là dùng cái này phương thức nhắc nhở ta cái gì? Lưu Nhân chen vào nói, còn có ảnh chụp, hắn vì cái gì muốn xuất hiện ở đại gia chụp ảnh chung? Chẳng lẽ hại hắn hung thủ liền ở những cái đó chụp ảnh chung? Hắn nói xong lại bắt đầu phiên ảnh chụp, kết quả phát hiện có bóng trắng chụp ảnh chung đủ loại. Căn bản không có quy luật, cái này suy đoán kết quả hoàn toàn không thành lập, ở trên ảnh chụp tìm không ra manh mối. Đại gia chỉ có thể từ những mặt khác xuống tay. Hàn Thần xoa xoa phát chướng huyệt thái dương. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, tổng sẽ không chính là tưởng hào hào tốt nghiệp đi. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, Tần Ngự nói. Cũng không bài trừ cái này khả năng. Đoán không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là đợi chút hỏi lại hỏi Cố Tuấn Phong đi. Tần Ngự làm Hàn Thần rửa mặt sau nằm xuống, chính mình kéo một chương mềm ghế ngồi ở mép giường. Hàn Thần nằm ở trên giường hô khẩu khí, kế tiếp ta nên làm chút gì? Tần Ngự nói, nhiệm vụ của ngươi chính là ngủ. Người kia hành, ta là nói Cố Tuấn Phong, nếu hắn đêm nay nhập ngươi mộng, người nhớ rõ phải đối hắn tiến hành dẫn đường, nếm thử nhìn xem có thể hay không hỏi ra hắn ý đồ. Hào, ta nhất định may mắn không làm nhục mệnh. Hàn Thần ôm một loại hy sinh tự mình quyết tâm nhắm hai mắt lại. 10 phút sau, Hàn Thần mở một con mắt, có điểm ngượng ngùng nói, ta có chút khẩn trương, ngủ không được. Tần Ngự mặt vô biểu tình, phải không? Ta nhưng thật ra có cái có thể cho người nhanh chóng đi vào giấc ngủ phương pháp. Người phải thử một chút sao? Kia ta thử xem, nên làm như thế nào? Người trước ngồi dậy, Hàn Thần làm theo sau, nhìn về phía Tần Ngự. Sau đó đâu? Tần Ngự ra tay tấn như tia chớp, ở hắn sau cổ bổ một chút. Hàn Thần hai mắt vừa lật, thân thể về phía sau ngã xuống trên giường. Lưu Nhân kinh ngạc mà dương miệng, nhìn Tần Ngự chi kỷ mà vì Hàn Thần đắp lên chăn. Tần Ngự nói, ngươi đi ngủ sofa đi, ta muốn tắt đèn. Lưu Nhân nuốt nuốt nước miếng, kỳ thật hắn cũng có chút ngủ không được, nhưng tưởng tượng đến Tần Ngự đơn giản thô bạo đi vào giấc ngủ phương pháp, hắn quyết định vẫn là nhắm chặt chính mình miệng, ngoan ngoãn ở trên sofa ngủ hà. Thời gian đến rạng sáng 12 giờ, Tần Ngự có thể cảm giác được chung quanh độ ấm có rõ ràng giảm xuống xu thế. Lưu Nhân ở trên sofa lạnh đến run lập cập, âm khí tự kẹt cửa sổ chỗ thẩm thấu mà nhập. Hàn Thần thực mau đã bị một đại đoàn âm khí sở bao vây. Tần Ngự có thể cảm giác được chung quanh có cái gì, nhưng lấy hắn trước mắt nắm giữ bản lĩnh còn không đủ để đem đối phương làm ra tới. Nếu giống quỷ anh như vậy có cái giày đầu hổ làm vật dẫn, tình huống xử lý lên liền sẽ đơn giản rất nhiều. Cố Tuấn Phong tác tìm không thấy vật dẫn, chung quanh chỉ có âm khí, hắn lại không thể trực tiếp bạo lực đấu võ, chỉ có thể ký thác với Hàn Thần có thể bộ ra điểm tin tức. Tần Ngự chuyên chú mà chú ý Hàn Thần tình huống. Quỷ anh đột nhiên xuất hiện ở phòng trong vòng, sau đó chiều Tần Ngự phương hướng bò qua đi. Tần Ngự cũng phát hiện quỷ anh xuất hiện, nhíu nhíu mày nói, đừng quấy rối. Quỷ anh nghi hoặc mà dương cái miệng nhỏ, đầu oai oai, nhưng vẫn là tiếp tục bò hướng Tần Ngự. Theo quỷ anh bò động, lấy hắn vì trung tâm từ trường đã xảy ra biến hóa. Loại này biến hóa chính nhanh chóng mà khuếch tán mở ra, Tần Ngự còn chưa tới kịp ngăn lại. Hàn Thần chung quanh âm khí bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một bóng người, chờ quỷ anh bò đến tần ngự bên chân khi âm khí đã ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt bóng người huyền phù giữa không trung. Người này ảnh đúng là tần ngự bọn họ trong khoảng thời gian này gắng sức điều tra Cố Tuấn Phong. Cố Tuấn Phong hai mắt vô thần vẫn không nhúc nhích. Tần ngự đem trẻ con bế lên cao hứng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Một tay đánh cái ngưng linh quyết, làm cái kia Cố Tuấn Phong hư ảo thân thể trở nên càng ngưng thật một ít. Chỉ là thần trí nhìn qua vẫn cứ còn chưa thanh tỉnh, Tuấn Phong. Lưu Nhân có chút run run mà từ trên sofa bò dậy, do do dự dự mà đi đến tần ngự bên người. Vẫn là đãi ở cao nhân bên người cảm giác an toàn càng đủ. Tần ngự nhìn về phía tránh ở chính mình phía sau đại nam nhân, có chút vô ngữ tiến lên, đem ngủ say chung hàn thần kêu lên. Hàn thần tỉnh lại khi chỉ cảm thấy chính mình sau cổ đau lợi hại. Nhưng nhìn đến chính mình phía trên bay bóng người, còn dư lại về điểm này buồn ngủ đều cấp dọa tỉnh. Lập tức từ trên giường lăn xuống dưới, sợ cái gì? Này không phải các ngươi hảo huynh đệ sao? Tần ngự nói, quạt vòi một chút lời nói. Các ngươi cùng hắn quan hệ hảo, nói không chừng hắn sẽ trả lời các ngươi. Hàn thần tráng thêm can đảm từ thanh thanh giọng nói làm chính mình tận lực không cần quá khẩn trương. Tuấn Phong, ta là Hàn thần, còn nhớ không được ta? Ngươi vẫn luôn đi theo ta, có phải hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Nguyên bản vẫn luôn thờ ơ Cố Tuấn Phong không biết là nghe được cái nào từ buông xuống đầu nâng lên, Hàn thần có chút kích động nói. Hắn có phản ứng, xem ra hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện, tần ngự. Tiếp tục hỏi, hàn thần cảm thấy đối phương hẳn là đối tâm nguyện có phản ứng. Vì thế tiếp tục hỏi, Tuấn Phong, ngươi tâm nguyện là cái gì? Lúc này đây Cố Tuấn Phong lại không có phản ứng, Lưu Nhân có chút vội vàng nói. Tuấn Phong, là ai hại ngươi? Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách báo thù. Cố Tuấn Phong không có gì phản ứng, ngươi như vậy không được. Hàn thần thay đổi cái càng kỹ càng tỉ mỉ hỏi pháp. Tuấn Phong a, ngươi có phải hay không có cái gì oan khuất? Nếu là có oan khuất, ngươi liền nói. Ngươi nếu như bị người hại chết, ta liền giúp ngươi báo nguy. Hàn thần cùng Lưu Nhân khí miệng tám lưỡi mà nói không ít lời nói. Lại không nhiều lắm thành quả, chúng ta hỏi như vậy. Hắn giống như không phản ứng a, làm sao bây giờ? Hàn thần cũng có chút sốt ruột, tần ngự nhắc nhở nói. Hỏi cụ thể một chút, đừng lung tung rối loạn mà nói một đống có không? Hàn thần cùng Lưu Nhân cảm thấy chính mình có chút oan uổng, bọn họ hỏi cũng thực kỹ càng tỉ mỉ a. Tần ngự nghĩ nghĩ nói. Vừa rồi các ngươi vẫn luôn hỏi hắn hung thủ vấn đề. Nhìn dáng vẻ hắn đối hung thủ không có gì hứng thú. Nếu ngươi cảm thấy hắn có thể là tưởng hào hào tốt nghiệp, không bằng hỏi một chút hắn có nghĩ muốn bằng tốt nghiệp, có thể được không? Hắn đều như vậy, muốn bằng tốt nghiệp còn có ích lợi gì? Hàn thần nói xong câu đó, Cố Tuấn Phong lại có phản ứng, bằng tốt nghiệp, thật sự hữu dụng. Hàn thần vui vẻ nói, Tuấn Phong, ngươi có phải hay không muốn bằng tốt nghiệp cùng việc học chứng? Lưu Nhân nghi hoặc nói, chẳng lẽ hắn đem ngươi bằng tốt nghiệp đổi thành tên của hắn? Chính là bởi vì chính hắn muốn bằng tốt nghiệp. Hàn thần cùng Lưu Nhân đồng thời nhìn về phía tần ngự. Chờ đợi hắn trả lời, tần ngự hơi thêm suy tư sau nói. Ta trước kia nghe nói một ít về quỷ hồn cách nói. Sẽ vẫn luôn lưu lại ở nhân gian quỷ hồn cơ bản đều có nguyên nhân. Có rất nhiều trước khi chết gặp cực đại thống khổ. Có rất nhiều trước khi chết có oan khuất. Còn có rất nhiều có cường đại chấp niệm. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, Cố Tuấn Phong rất có thể chính là bản thân đựng cực đại chấp niệm. Chỉ có chấp niệm tiêu trừ, hắn mới có thể đi hắn nên đi địa phương, Hàn thần nói. chúng ta đây hiện tại là muốn trước đem bằng tốt nghiệp cho hắn. Bằng tốt nghiệp ta cũng có. Lưu Nhân nhấc tay, Tần Ngự nói, các ngươi bằng tốt nghiệp chỉ sợ không được, muốn chính hắn, Hàn Thần có chút khó xử, kia đến liên hệ trường học mới được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.